Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 301 đại hành động. 1. Góc truyện audio.com Tiềm Long Thành cũng không phải là một tòa thành bình thường như nhiều người vẫn tưởng tượng. Tiềm Long Thành không phải là bốn vị 25 trùng thiên chân thần rảnh rỗi không có việc gì làm mà tạo ra, bọn họ còn chưa dư hơi đến mức mất công mất sức tạo ra một sân chơi cho giới trẻ những kẻ chỉ sợ đến cả tiên hoàng cảnh giới còn chưa bước được. Đối với bốn vị đại cự đầu của nguyên tố thế giới thì chắc chắn không có chuyện bọn họ quan tâm đến những kẻ khác, cho dù là những cực đạo chân thần mạnh một cách kinh hãi thế tục như Tiêu Dao lão tổ cùng tà thần Medusa thì bọn họ cũng chưa một lần liếc mắt, chứ đừng nói là vài tên thiên tài 20 tuổi những con kiến trong mắt bọn họ. Sứ mạng của Tiềm Long Thành trước kia không phải là nơi cho thế hệ trẻ quyết đấu, và Tiềm Long Thành trước kia cũng không có tên gọi này, tòa thành này năm xưa từng được biết với cái tên Thiên Trụ. Cả thiên hạ có bốn tòa Tiềm Long Thành phân ra thành bốn hướng đông, tây, nam, bắc, đồng nghĩa với bốn thiên trụ tồn tại. Bốn tòa Tiềm Long Thành có nhiệm vụ chính là cột chống trời, đây chính là nền móng để giữ cho thần giới tách khỏi nguyên tố thế giới. Thần giới là một nơi cực kỳ đặc biệt, số lượng thần linh của thần giới gấp 10 lần số thần linh của toàn bộ đại lục nguyên tố thế giới, đương nhiên đứng đầu thần giới chính là thần tộc. Đặc điểm lớn nhất của thần giới chính là việc bất cứ ai sinh ra ở thần giới không cần tu luyện vừa sinh ra cũng đã là chân tiên cảnh giới, nếu ai có thiên phú tốt một chút thì trở thành tiên hoàng cũng chẳng khó khăn gì, còn đám người được gọi là thiên tài thần giới thì trở thành hạ vị thần cũng dễ dàng vô cùng. Thần giới chính là nơi bốn vị 25 trùng thiên đại thần sinh sống, là thế giới do bọn họ tạo ra với tất cả quy tắc cùng tài nguyên ưu đãi hơn nguyên tố thế giới rất rất nhiều, hay nói thẳng ra thần giới là nơi tích xúc quân đội, là một đội quân khổng lồ của nguyên tố thế giới. Vậy tại sao thần giới tồn tại? Theo truyền thuyết thần giới tồn tại để ngăn cách hai giới phàm trần, khiến những vị thần không thể tự tiện ra tay với phàm nhân, khiến chiến tranh không phá hủy thế giới và giảm thiểu tối đa khả năng gây ra đại chiến chúng thần, tuy nhiên đây cũng không hẳn là sự thực. Thần giới tồn tại vốn là để bịt một lỗ hổng hay còn được gọi là giới môn, đạo quân vô địch của thần giới tồn tại chính là để thủ hộ giới môn, bảo vệ cho toàn bộ nguyên tố thế giới khỏi thế lực bên ngoài, đến ngay cả thiên mạnh mẽ tuyệt luân cũng phải đi qua giới môn mới có thể tiến vào nguyên tố thế giới này. Ngay đằng sau giới môn, ngay bên cạnh nguyên tố thế giới chính là đại thiên thế giới, nơi này chính là địa bàn của thiên. Từ khi thần giới được thành lập, từ khi thần vệ quân xuất hiện thì đã không ít lần đánh bật những cường giả mạnh mẽ từ bên kia giới môn trở về. Tất nhiên giới môn chưa bao giờ gặp phải một cuộc tấn công quy mô lớn nào cả, bởi nó liên tục được bốn vị 25 trùng thiên đại thần gia cố, lỗ thủng càng ngày càng trở nên nhỏ hơn, càng ngày càng khó đi qua hai thế giới. Tuy vậy thủy chung lỗ thủng vẫn cứ tồn tại, bằng sức của bốn vị 25 trùng thiên đại thần không tài nào hoàn toàn lấp đi lỗ thủng này. Ở phía bên kia giới môn, ở trên đại thiên thế giới có những cường giả với sức mạnh kinh khủng vô cùng, bọn họ quả thực có thể lần theo lỗ thủng của giới môn mà thực hiện xuyên giới. Những cường giả này tự gọi mình là du hành giả, những người có thể đại chiến ngang tay với bất cứ một vị phong hào chân thần nào của nguyên tố thế giới, chỉ tiếc là du hành giả cho dù cố gắng bao nhiêu năm vẫn chưa thể nào đi xuyên qua nổi thần giới mà tiến vào nguyên tố thế giới. Tất nhiên cuộc chiến của du hành giả cùng thần vệ quân lại là một câu chuyện khác, câu chuyện của chúng ta lúc này là kế hoạch của thiên. Bản thân Thiên đương nhiên biết tình trạng cơ thể mình, hắn có thể đảm bảo mình bất bại nhưng muốn thắng cũng quá khó, với cái thân thể này với lực lượng hiện nay chỉ sợ Tiêu Dao lão tổ của Tiêu Dao môn ra tay cũng có thể làm Thiên phải quay đầu bỏ chạy. Một yếu điểm nữa là khối thân thể này bản thân Thiên đi mượn chứ không phải là đi cướp, nếu đi mượn thì tất nhiên phải trả lại, thời gian của Thiên ở lại nguyên tố thế giới cũng không còn được bao lâu, đồng thời bản thể của hắn thì vẫn đang trong quá trình hồi phục, vì vậy nếu Thiên muốn có thể tự do hành động trong thế giới này hắn cần làm một việc mượn lực. Mượn lực đối với Thiên cực kỳ đơn giản, thậm chí Thiên không cần phải bỏ ra bất cứ thứ gì, cũng có rất nhiều cường giả tấn công nguyên tố thế giới, chỉ cần phá hủy thần giới, chỉ cần làm cho giới môn mở rộng thì đảm bảo không ít du hành giả sẽ xuất hiện trong thế giới này. Tất nhiên du hành giả không phải là xấu và thần vệ quân cũng chưa chắc là tốt đẹp gì, thiện ác vốn đã không thể hình dung đơn giản như thế, thiện và ác vốn khác nhau chỉ bởi một ý niệm, đây vốn không phải là cuộc chiến thiện ác mà nó là cuộc chiến về tài nguyên. Nếu được biết ngay bên cạnh mình là một thế giới trù phú mà chưa từng biết tên thì mấy ai có thể ngồi im nổi, điều này cũng chẳng khác gì tìm ra một đại lục mới cả, liệu có ai chịu nổi sự cám dỗ đó. Vô số năm qua du hành giả tiến vào nguyên tố thế giới thì thần vệ quân cũng không thiếu người đi qua bên kia thăm dò lẫn nhau. Lại nói về thiên, mục tiêu của hắn lúc này là phá hủy Tiềm Long Thành hay còn gọi là Nam Thiên Trụ, trong bốn thiên trụ chỉ cần phá hủy được một trụ thì thần giới tuyệt đối sẽ đứng bên bờ vực lung lay. Trong cuộc chiến của thiên cùng bốn vị 25 trùng thiên chân thần đã khiến thần giới chia năm xẻ bảy, nếu thiên còn làm ra vài cái đại hành động nữa thì hoàn toàn có khả năng nguyên tố thế giới cùng đại thiên thế giới sẽ bước vào một cuộc đại chiến lớn nhất lịch sử, diệt giới chiến. Để phá hủy Tiềm Long Thành với thực lực của thiên lúc này đương nhiên là không thể, nhưng hắn lại có một tấm chìa khóa có thể giúp hắn đạt thành mục đích, đó chính là vận mệnh thần cách của vận mệnh chân thần. Sinh mệnh chân thần bị hủy đi, trí tuệ may mắn thoát được, vũ trụ chân thần vẫn còn sống nhưng 10 thành thực lực không còn nổi một thành, vận mệnh chân thần cùng đại địa chân thần đều đã chết, thần cách của cả hai người đều ở trong tay thiên, đại địa thần cách lúc này đã được thiên gửi cho Vô Song, tất cả mọi con cờ đều đã đi đúng vị trí của nó, lúc này thiên bắt đầu hành động. Trong hang động tối đen như mực, thiên đứng bật dậy, ánh mắt hắn nhìn về không gian xa xăm sau đó mỉm cười, thử ngăn cản bản đế xem nào. Vừa dứt lời, thân hình thiên lập tức hư hóa biến mất trong không trung, hắn lao thẳng về phía Tiềm Long Thành, khí thế của thiên nào giống bị thương chút nào, và sự thực bản thân thiên cũng chưa bao giờ bị thương. Việc thiên không bị thương cũng đại diện một điều, có một nhân vật từ trước đến giờ vẫn cứ giấu giếm thế nhân, chiến tộc đấu thần cũng không hề bị thương, trái lại ông ta đang ở đỉnh cao chiến lực của bản thân mình. Lần này thiên hành động tuyệt đối không được có chút sai sót nào, kể từ lúc tiến vào nguyên tố thế giới bằng thân xác mới thiên đã biết hắn cần phải lợi dụng rất nhiều yếu tố, hắn đã có một kế hoạch cho riêng mình. Để có thể phá hủy được Tiềm Long Thành, để có thể phá hủy Nam Thiên Trụ thì thiên cần an toàn tuyệt đối, hắn cần phải có đại lượng thời gian, chính vì vậy thiên cần một đội hình đủ mạnh để ngăn cản tất cả những kẻ dám đến ngăn cản hắn. Lúc này ở trong Tiềm Long Thành, hay nói chính xác hơn là thung lũng bên ngoài Tiềm Long Thành, có vài bóng người thần bí xuất hiện, người đầu tiên không ai khác ngoài đấu thần, không rõ từ bao giờ đấu thần đã rời khỏi chiến tộc tiến về Tiềm Long Thành. Tất nhiên đấu thần không phải cùng phe với thiên, mà chỉ đơn giản đấu thần nợ thiên một cái ân tình, cho dù không hề thích thú gì với thiên nhưng nợ ân tình bắt buộc phải báo, đây là cách làm người của đấu thần. Chiến tộc từng có một vị phong hào chân thần khác đồng thời cũng là đệ đệ của đấu thần, người được thiên hạ xưng tụng là thú thần, có điều thú thần quả thực đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi. Thú thần cùng đấu thần thực sự rất ghét nhau, hai người tuy là anh em cùng một nguồn gốc nhưng chưa bao giờ vừa ý nhau, hai người mỗi lần gặp nhau là lại đại chiến sống chết không khác gì kẻ thù, tuy nhiên ông trời vốn thích trêu người, thú thần chết nhưng không phải chết trong chiến đấu mà là chết vì thủ hộ đấu thần, người mà đấu thần ghét nhất vậy mà lại hy sinh tính mạng vì ông ta, đây mới là điều đáng hổ thẹn nhất trong lòng đấu thần. Cuộc đời của đấu thần cùng thú thần thực sự rất khó giải thích, có thể gọi là bi kịch cũng được, có thể coi là sự trêu đùa của số phận. Sau cái chết của thú thần thì đấu thần đã thay đổi rất nhiều, ông ta càng trở nên mạnh mẽ hơn, càng trở nên âm trầm hơn, một mình đấu thần gồng gánh cả chiến tộc lên vai của mình, trở thành một trong những cường giả đáng sợ nhất thiên hạ. Tuy nhiên trong lòng đấu thần luôn có một lỗ hổng, đấu thần thực sự muốn trả nợ cho em trai mình. Đáng tiếc ông ta không có cơ hội cho đến khi thiên xuất hiện. Thiên cùng đấu thần đã làm một cuộc giao dịch ngay trong cái đêm mà lãng ông mang Vô Song chạy về sát điện, đương nhiên thú thần đã chết nhưng hậu nhân duy nhất của ông ta thì còn sống, chính thiên là người đã mang Mio đến với đấu thần. Mio chính là con gái duy nhất của thú thần, cũng là huyết mạch cuối cùng của vị đại nhân vật từng là bá chủ đông địa này. Hai người tiếp theo mà thiên có thể triệu tập đến là Phương Anh cùng Trâm Anh, trong hai người này thì Phương Anh thậm chí còn là người tiếp xúc đầu tiên với thiên, nàng tiếp xúc với thiên còn trước cả khi Vô Song xuyên Việt đến nguyên tố thế giới này. Tất nhiên không bàn đến việc của Phương Anh bởi nàng chắc chắn sẽ ra tay trợ giúp thiên, còn với Trâm Anh thì nàng cũng không có khả năng từ chối thiên cho. Dù nàng không hề có thiện cảm gì với hắn cả, thiên là người duy nhất trong thiên hạ này có thể mang mục thần vị sát đế thứ ba của sát điện trở về từ cõi chết. Người cuối cùng được thiên triệu tập đến trong kế hoạch lần này là Đạm Đài Vị Vũ, cái tên Đạm Đài Vị Vũ này cực kỳ nữ tính và cũng cực kỳ xa lạ, người trong thiên hạ chỉ sợ cũng không còn ai nhớ tên của hắn ta, đương nhiên Đạm Đài Vị Vũ là nam nhân, một nam nhân có thể làm chín phần nữ nhân trong thiên hạ ghen tị mà chết, chỉ tính riêng khuôn mặt người này có thể xếp vào thập đại mỹ nhân của nguyên tố thế giới. Đạm Đài Vị Vũ tồn tại giống như một bóng ma vậy, hắn chính là tai là mắt của thiên trong nguyên tố thế giới này, là người giúp thiên nắm được vô số bí mật trên thế giới, từ đó giúp thiên có vốn để thao túng đại cuộc trong tay. Nếu nhắc đến, Đạm Đài Vị Vũ có thể không ai biết, nhưng nếu nhắc đến Phật chủ của Hoan Hỷ Tông thì không ai không biết, không ai không sợ, Hoan Hỷ Tông là do một tay Đạm Đài Vị Vũ lập ra, hắn cũng là Phật chủ của thế lực cự đầu này. Bốn nhân vật này cùng tập hợp ở Nam Địa, cùng tập hợp ở Tiềm Long Thành chính là con át chủ bài bảo vệ thiên trong kế hoạch lần này. đám người thần toán tử có lẽ tuyệt đối không thể đoán ra một cường giả từ thế giới bên ngoài như Thiên lại có đại trợ lực ngay trong thế giới này, một sai lầm nữa là Lãng ông cùng thần toán tử vậy mà không hề thông báo một chút nào về Thiên cho sát điện cùng chiến tộc biết, bọn họ lựa chọn tin tưởng tuyệt đối vào đế sư môn, vì vậy Trâm Anh cùng đấu thần hoàn toàn không có lý do gì để không trợ giúp Thiên cả. Tim đang bị ý tưởng, hãy ấn cảm ơn ở sau mỗi chương, chuyện vì nó miễn phí nhưng lại là động lực rất lớn cho bọn mình. PS cầu thanh bằng Facebook ở dưới link ảnh. Cầu cảm ơn ở cuối mỗi chương truyện, cầu comment Facebook làm động lực cho tác giả. Elis, Sona, As, Kailin, Ahuri, LeBlanc, Katarina. Triệu hoán mỹ nữ lon đến mặt thế. Cách chương.